Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, Chí Tôn Cấm Khí, Giới Minh, được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất thương hội, nội bộ phồn hoa vô tận, có thể nói một phương giao dịch cổ giới, không thể nào tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào mênh mông. Tiến vào bên trong thời điểm, Đạo Lăng thực tại hoảng sợ, trong này quá to lớn, tầng thứ nhất không gian hắn một chút đều không nhìn thấy phần cuối. Trời biết đến cùng có bao nhiêu bảo vật đang không ngừng giao dịch. Hơn nữa tầng thứ nhất này đủ để chứa đựng mấy triệu người. Trong này các nhóm lớn tộc sinh linh đều có, xem ra tu sĩ nhiều vô cùng. Thế nhưng trong này phi thường yên tĩnh, nói chuyện lớn tiếng trên căn bản không có, đều là nguyên thần giao lưu, trên căn bản không ai lái khẩu. Giới Minh bản thân liền là một tôn chí bảo, không cách nào cân nhắc hắn cường độ, cực đạo đế binh đều có thể đối kháng, coi như là đại năng đi tới nơi này, đều muốn tuyệt đối kính nể. Tầng thứ nhất hai bên, toàn bộ đều là quầy hàng hoành đứng, mỗi cách 10 mét đều có giới Minh hầu gái nhiệt tình chiêu đãi khách mời. Tuy rằng lớn vô cùng, lượng người đi rất nhiều, thế nhưng mỗi một khu vực đều phân chia phi thường hoàn hảo. Hết thảy đều tiến hành có điều có thứ tự, quá to lớn, hơn nữa đây mới là tầng thứ nhất, không thiệt thòi là giới Minh. Việc này, Đạo Lăng ngước đầu, hắn nhìn về phía trên không. Này giới Minh nội bộ, tổng cộng có 12 tầng, mỗi hướng về trên đi một tầng. Buôn bán bảo vật liền càng là quý trọng. Thậm chí giới Minh có quy định, đại năng bên dưới không cho phép vượt qua 10 tầng. Nói cách khác 10 tầng hướng về trên đều là đại năng buôn bán bảo vật khu vực. Đạo Lăng hiện tại có thể không tâm tình xem lướt qua bảo vật, mà nhân tộc liên minh chính là siêu cấp bộ tộc, hỗn loạn cổ giới cố nhiên phồn hoa, giới Minh cố nhiên kỳ chân dị bảo vô cùng, nhưng là nhân tộc liên minh không hề thiếu những này chân phẩm money. Ngươi có biết ở nơi nào mở ra kho báu? Đạo Lăng nhìn chung quanh một lần, liền hỏi một cái hầu gái: tiên sinh, kho báu đều ở 13 tầng khu vực, là không mở ra cho người ngoài. Ngài nếu là muốn mở ra kho báu, mời đến tầng thứ 9 phần cuối, chỗ kia là chuyên môn quản lý kho báu chìa khóa địa phương. Giới Minh đối với kho báu trông coi phi thường nghiêm mật, có chút kho báu nhưng là đều gửi mấy cái kỷ nguyên, nếu là có chỗ mất, đây chính là thiên đại trò cười. Giới Minh sở dĩ sẽ trở thành chư thiên vạn giới to lớn nhất giao dịch hành, là bởi vì bọn họ tín dự 10 phần, không thể xuất hiện một ít yêu thiêu thân. Kho báu chỉ cần mở ra sẽ vẫn bảo quản, đương nhiên muốn giao nộp tiền tài. Nếu như giao nộp tiền tài đến kỳ, giới Minh cũng sẽ không giúp bận bịu bảo quản, sẽ trực tiếp mở ra lấy đi bên trong bảo vật, tính ra tiếp tục kéo dài bảo quản phí dụng. Tình huống như thế chỉ cần xuất hiện, kho báu liền quy giới Minh hết thảy. Đạo Lăng rất nhanh đi tới tầng thứ 9 phần cuối. Chỗ này sinh linh tương đối ít ỏi, đa số đều là một ít quản lý kho báu chìa khóa cường giả. Đi tới đây thời điểm, Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn cảm giác khu vực này tựa hồ là bất động, mơ hồ có một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này, không nghi ngờ chút nào. Đây nhất định là giới Minh chí bảo ý chí ở quản giáo nơi này, để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Thậm chí Đạo Lăng phát hiện, hắn toàn thể bị một loại phi thường kỳ lạ gợn sóng bao phủ lại, khuôn mặt đều mơ hồ. Này tất nhiên là một loại bảo vệ kho báu chủ nhân thủ đoạn, thật là đủ nghiêm mật. Đây chính là giới Minh, so với thương minh còn muốn nghiêm mật. Đạo Lăng hít sâu một cái, đem màu đen cự phủ lấy ra, đưa cho một cái quản sự nói rằng, ta muốn mở ra kho báu. Đây là ta kho báu chìa khóa. Quản sự trực tiếp cầm lấy chìa khóa, nói rằng, xin chờ một chút, ta muốn xác nhận trở xuống ngài kho báu chìa khóa. Quản sự tiến vào một vùng tăm tối bên trong, liền biến mất rồi. Mảnh này không gian tối tăm bên trong lúc thường có giới minh quản sự đồng hành. Bọn họ hoặc là dẫn người đi vào, hoặc là dẫn người rời đi. Mà một khi có người chạy loạn, sẽ bị giới minh ngay tại chỗ đánh chết. Căn bản không có chỗ thương lượng. Cô gái này thực lực thật mạnh. Chờ đợi một hồi, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy một vị hỗn độn bên trong đi ra nữ tử. Nàng thân thể mềm mại đẫy đà, trắng như tuyết, cơ thể hiện ra hỗn độn khí, xem ra có chút thần bí, có chút cổ điển, cũng có chút khủng bố. Đạo Lăng có chút giật mình. Cô gái này thực lực cực đoan mạnh mẽ, mà hắn giật mình không phải những này. Loại khí tức này giống như đã từng quen biết, càng là cùng hỗn độn điện có chút rất giống. Hỗn độn điện, năm đó ở thập giới chính là bá chủ. Chỉ có điều thập giới sau khi mở ra, hỗn độn điện liền biến mất rồi. Đi nơi nào liền không biết được rồi. Hỗn độn nữ cũng là chí cường thể chất, Đạo Lăng cũng quan tâm của nàng hướng đi, nhưng là hỗn độn nữ vẫn chưa từng xuất hiện, thật giống biến mất không còn tăm hơi. Nàng nếu là ở nhân tộc liên minh, Đạo Lăng nhất định có thể được của nàng phong thanh, mà vị này cô gái trẻ thần thái yên tĩnh, con ngươi dò xét ở Đạo Lăng trên người thời điểm, đáy mắt hiện ra thần sắc cổ quái. Nói rằng, này chìa khóa là ngươi lấy ra. Đúng thế, Đạo Lăng chú ý tới cự phủ, cũng âm thầm kỳ quái, làm sao chìa khóa chạy đến trong tay nàng. Hơn nữa cô gái này hẳn là nhân tộc chủng tộc hưng thịnh, không phải là vẻn vẹn nhân tộc liên minh có thể bao quát. Cô gái này sợ là giới minh người, cùng nhân tộc liên minh không có cái gì can hệ. Khách quý xin mời vào. Cô gái trẻ có chút không dễ chịu. Nàng dù sao cũng là một tôn người thần thông quảng đại vật, nhưng là hiện tại làm cho nàng tới đón chờ một cái thần vương cảnh giới tu sĩ, bất kể là ai đều không dễ chịu. Chỉ có điều cô gái trẻ hiếu kỳ vô cùng, hắn chìa khóa đến cùng thuộc về cái gì cấp độ, làm sao sẽ kinh động giới minh ý chí. Đây chính là giới minh ý chí phái nàng tới đón chờ khách quý. Đạo Lăng im lặng không lên tiếng cùng ở sau lưng nàng, nội tâm cũng không có cái gì hiếu kỳ. Thương minh kho báu đều là chí tôn kho báu, nơi này kho báu sợ là cùng thương minh gần như. Đi tới hắc ám phần cuối, Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác nơi này khí tức có chút khủng bố, khắp nơi thẩm thấu ra làm người sợ hãi khí tức. Đại năng ở đây gây sự đều sẽ bị trực tiếp chấn áp. Đạo Lăng nhìn thấy một cái lại một cánh cửa ánh sáng trôi nổi, ẩn núp ở trong hỗn độn. Nơi này nên chính là đi về kho báu đại môn. Đạo Lăng càng đi lên, những này quang môn càng là đáng sợ cùng cổ xưa. Có thể đi vào thượng tầng kho báu nhưng là rất ít. Đặc biệt tối phía trên một cánh cửa ánh sáng, tràn ngập khủng bố ý chí, giống như một tôn không thể nào tưởng tượng được vũ trụ bá chủ đang tràn ngập cái thế thần uy. Nơi này hẳn là tầng lớp cao nhất kho báu. Cô gái trẻ phát ra ý niệm cùng giới minh ý chí câu thông, nghĩ phải hỏi một chút đem Đạo Lăng mang tới tầng nào bên trong. Thế nhưng giới minh ý chí đáp lại để cô gái trẻ kinh hãi đến biến sắc. Tầng lớp cao nhất, sao có thể có chuyện đó? Đây chính là tầng lớp cao nhất, giới minh chi chủ chắc chắn sẽ không kiếm lầm. nhưng là hắn dĩ nhiên có thể mở ra tầng lớp cao nhất kho báu. Đến cùng là lai lịch ra sao? Hỗn Nghi Lam không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng có hơn 3.000 tuổi, ở giới minh cũng sững sờ 2.000 năm mà đi, nhưng là nàng xưa nay chưa bao giờ gặp một vị có thể tiến vào tầng lớp cao nhất kho báu đại môn tu sĩ. Coi như là hiện tại nhân tộc liên minh, hoặc là ma tộc loại này siêu cường chủng tộc, ở giới minh cũng không có tầng lớp cao nhất kho báu. Nhưng là người trẻ tuổi này làm sao có khả năng sẽ mở ra nơi này kho báu? Điều này làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Cảm giác nắm giữ một cái bí mật động trời. Hỗn Nghi Lam dù sao cũng là đại năng. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Không trách giới minh ý chí làm cho nàng tự mình tiếp đón. Người trẻ tuổi này sợ là nhân tộc tu sĩ. Khách quý, chính ngươi lên đi, nơi nào ta không có quyền hạn tiến vào. Hỗn Nghi Lam nói với Đạo Lăng một câu. Ghi nhớ kỹ, không nên chạy loạn, nếu không sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đa tạ, Đạo Lăng gật gật đầu, lướt người đi bay về phía tầng lớp cao nhất cánh cửa ánh sáng bên trong. Hắn sau khi đi vào, cái này quang môn trực tiếp đóng. Mới vừa đi tới nơi này sao? Đạo Lăng toàn thể bị một loại không thể nào tưởng tượng được khí tức bao vây lấy. Đạo Lăng cảm giác ở trong vũ trụ xoay chuyển, rất nhanh sẽ đi tới một tòa cửa đồng lớn cửa. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, không biết Trương Vân Tiêu để cho hắn kho báu là mức độ nào. Dĩ nhiên kinh động giới minh chi chủ tự mình hộ tống. Hắn trực tiếp lấy ra cự phủ, đem chìa khóa xuyên vào. Toàn bộ cửa đồng lớn đều ở ầm ầm chấn động. Đây là mở ra dấu hiệu. Thậm chí có một vệt sáng phóng đến Đạo Lăng linh hồn bên trong. Đây là ở đo lường Đạo Lăng linh hồn phải chăng bị đoạt xá nguyên thần, phải chăng nhận chủ quá cự phủ. Hết thảy đều xong xuôi sau, cửa đồng lớn triệt để mở ra. Đạo Lăng một bước bước vào bên trong. Cửa đồng lớn khép kín, tức nhưỡng điên cuồng hét lên nói: phát đạt, ngươi hiện tại triệt để phát đạt. Đây chính là mạnh nhất kho báu. Quy cách so với thương minh kho báu còn cao hơn. Thương minh mạnh nhất kho báu là chí tôn kho báu. Thế nhưng giới minh mạnh nhất kho báu có cấp độ vũ trụ kho báu. Này kho báu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Đạo Lăng giật mình, đâu chỉ là đáng sợ. Tức nhưỡng líu lưỡi nói, loại bảo vật này, điều kiện thứ nhất, liền ngăn chặn ngàn tỷ cường giả. Bởi vì cần đại đế mới có tư cách mở ra. Đương nhiên này cái thứ nhất vẫn không tính là khó. Thứ hai mới là hiếm có nhất, loại này mạnh nhất kho báu một khi mở ra, nhất định phải mãi mãi mở ra, trả giá không thể nào tưởng tượng được. Phải biết loại này vũ trụ kho báu sẽ vận tùy tùng giới minh chi chủ. Nếu là kho báu xuất hiện chút nào sai lầm, giới minh chi chủ đều muốn chôn cùng. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, giới minh chi chủ là cỡ nào tồn tại? Nhưng là vũ trụ kho báu một khi phạm sai lầm, hắn liền muốn bị vũ trụ khế ước ràng buộc đến chết. Giới minh chi chủ cũng sẽ không tùy ý mở ra loại này kho báu. Trả giá là biết bao kinh người. Này bằng vẫn bảo vệ một cái núi lửa, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung đem hắn đánh giết. Đương nhiên chuyện như vậy trên căn bản sẽ không xuất hiện. Giới minh một khi có chuyện, nhưng là chọc giận toàn bộ chư thiên vạn giới cường tộc sự kiện. Nhanh mở ra nhìn một chút, cùng ta suy đoán gần như, ngoại trừ thánh cấp kho báu, thánh cấp bên dưới chỉ có một cái, tức những tâm lý như là trốn chảo như thế. Hắn không để ý những này, hắn quan tâm chính là Trương Vân Tiêu chưa từng mở ra kho báu. Khẳng định là đời thứ nhất cự phủ lưu lại. Hơn nữa cũng có thể là cự phủ bản tôn lưu lại. Đạo lăng mở ra đệ một kho báu. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là 30 màu vàng ngọc bài. Mỗi một cái ngọc bài đều khắc lại cổ xưa hoa văn, tràn ngập giới minh chi chủ khí tức. 3 tỷ thần tinh, đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Dòng dã 3 tỷ thần tinh, ngoại trừ đông lai các chủ mượn cho nhân thế gian 10 tỷ thần tinh. Hiện tại nhân thế gian ngoại trừ cửa hàng vốn lưu động, toàn thể tài chính cũng bất quá con số này. Đây chính là 3 tỷ thần tinh. Bình thường đại năng có chừng 10 ước xem như là giàu có. Lão kim loại này tồn tại cũng không thể dễ dàng lấy ra 3 tỷ thần tinh. Cao hứng cái giám, những thần tinh này cộng lại liền nó một cái đầu thừa đuôi thẹo cũng không mua nổi. Đây mới là đáng sợ nhất. Thần tinh những thứ đồ này tức nhưỡng xem không phải đặc biệt trọng yếu, chỉ là đào tạo thực tinh thảo đòi tiền. Cái này trong bảo khố tổng cộng 3 loại bảo vật. Cái thứ 2 bảo vật bị tức nhưỡng lấy ra. Đây là một khẩu tử kim màu sắc tượng đá. Ai da, đây là một khẩu đại sát khí. Giá trị không cách nào cân nhắc. Tức nhưỡng khiếp sợ không gì sánh được. Nhìn chằm chằm màu tím màu sắc tượng đá. Đây là một tôn kỳ lân pháp tướng. Tràn ngập kỳ lân cổ vận. Giống như một tôn đại hung muốn vồ giết đi ra. Hết chương.